Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 34 đến 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói đến đây, cười lắc đầu, khi ấy ta còn nhỏ, trong mắt họ ta chỉ là một đứa em trai, trong quân doanh có rất nhiều đứa em trai như ta, các đại ca vừa mắng ta là đồ đần, vừa ôm chân ta vào lòng ủ ấm, mỗi một thế hệ Bắc Cương quân đều được dẫn dắt ra như thế. Khi ấy ta hỏi họ, ra chiến trường không sợ sao? Họ nói với ta, sợ cũng chẳng có cách nào. Ai chẳng muốn sống những ngày tháng yên bình, nhưng hôm nô muốn đến, chúng muốn đến cướp đồ ăn của chúng ta, muốn đến cướp vợ và con gái của chúng ta, muốn gờ, y, ế, xê huynh đệ của chúng ta, vậy thì phải làm sao? Chỉ có thể liều mạng với chúng, đằng nào cũng chỉ có một mạng, gờ, y, ế, xê một tên là đủ vốn, gờ, y, ế, xê hai tên là lời. Vì, nàng xem, ở Bắc Cương, mạng người chính là thứ không đáng tiền như vậy. Nụ cười trên mặt anh nhạt đi, lộ ra vẻ tự giễu cợt. Cổ họng ta nghẹn ngào, là ta từ nhỏ đã được bảo vệ mà lớn lên ở kinh thành, lúc này nói gì cũng đều có vẻ quá mức hời hợt, chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Hắn không nhìn ta, ánh mắt M-O-N-G lung nhìn về phía trước, dường như lại nhìn thấy mảnh đất kia, tiếp tục nói. Sau đó huynh ấy chết. Chỉ 3 ngày sau trong một trận chiến nhỏ, bị tên lạc B, A, N xuyên qua N, G, Ự, C mà chết. Đó là lần đầu tiên ta ra chiến trường, là tân binh, chúng ta được những người huynh đệ này bảo vệ rất tốt. Trận chiến thắng rồi, nhưng huynh ấy đã chết. Hắn dừng lại, rất lâu sau mới tiếp tục nói. Khi đó bắt được một số tù binh hung nô, trong đó có những người trạc tuổi ta. Ta rất tức giận hỏi hắn tại sao lại phải ra chiến trường. Tại sao lại muốn xâm lược đất nước của ta? Trong mắt hắn lộ ra vẻ ngu ngốc thuần khiết. Hắn nói với ta, nhập ngũ được cho ăn, một ngày có 3 cái bánh màn thầu. Đúng vậy, 3 cái bánh màn thầu có thể mua được một mạng người. Nhiếp Hàn Sơn rũ mắt xuống, trầm mặc rất lâu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng phất qua những cọng rơm trước mặt, kiên định nói. Vì, ta huấn thử xem, tuy hung nô đã bị diệt, nhưng vấn đề thực chất của Bắc Cương vẫn chưa được giải quyết. Nếu vấn đề cơm ăn không được giải quyết, sớm muộn gì cũng sẽ lại xảy ra tranh chấp. Đất đai Bắc Cương không thích hợp để trồng lúa nước, nhưng ta nghĩ mảnh đất rộng lớn như vậy, cuối cùng sẽ có loại cây trồng thích hợp và năng suất cao có thể ban ơn cho Bắc Cương. Một ngày nào đó, ta muốn Bắc Cương cũng sẽ phồn thịnh như kinh đô. Nhất định sẽ như vậy. Ta hít một hơi, mới trịnh trọng phát ra âm thanh từ cổ họng. Hắn cười cười, quay lại nắm C, H. TT, A, Y ta. Cùng ta chứ, đương nhiên. Ở lại thêm một lúc, thấy mặt trời đã lên cao, ta kéo Nhiếp Hàn Sơn đến nhà nông dân gần đó ăn cơm, đi trên cánh đồng quê, vừa cười vừa nói chuyện. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng quát tháo giận dữ, kèm theo tiếng roi quất vào không trung. Mấy thiếu niên mặc áo gấm cưỡi ngựa cao to, mười mấy tên gia đình hung thần ác sát đang vây quanh mấy lão nông. Cút đi, cút cho lão tử. Lão nông quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin. Đại nhân, cầu xin các ngài, lúa sắp chín rồi, đừng, đừng mà. Phì, cái lão già này, đừng có được voi đòi tiên, mau tránh ra, đừng làm hỏng hứng thú của các thiếu gia, không thì đừng trách. Nhiếp Hàn Sơn và ta vừa bước nhanh tới, liền thấy một chiếc roi hung hăng quất về phía lão nông, khiến lão nông ngã lăn ra đất rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hàn Sơn cau mày, tiến lên vài bước, trước khi chiếc roi tiếp theo quất tới, hắn đưa tay nắm lấy chiếc roi, dùng sức kéo lại, quất ngược trở lại, đánh trúng người trên ngựa. Tên gia đình lảo đảo vài bước, rồi ngã xuống đất. Người còn chưa ngẩng đầu lên, tiếng mắng chửi đã vang lên. Không muốn sống nữa à, không biết chúng ta là ai sao? Từ đâu trôi ra cái thứ hỗn, lời hắn chưa dứt, đầu vừa ngẩng lên, giây tiếp theo liền bị người ta đạp xuống. Bản vương đánh, đến tìm bản vương. Vị thiếu gia vừa ngồi trên ngựa tái mặt, nén đau vội vàng lăn xuống ngựa, cả đám người rầm rập quỳ xuống. Trấn, Bắc Vương, con trai của đại lý Tự Thiếu Khanh, Hà Viễn Sơn, bái kiến. Trấn Bắc Vương, không biết Trấn Bắc Vương ở đây. Ta đặt cái giỏ trên tay xuống, đỡ lão nông vẫn đang quỳ trên đất dậy. Có chuyện gì vậy? Lão nông nhìn quanh, vẻ mặt có chút do dự. Đừng sợ, cứ nói thật. Trấn Bắc Vương ở đây, ngài ấy sẽ làm chủ công đạo cho ông. Lời này vừa nói ra, lão nông coi như yên tâm, lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa mà khóc lóc kể lể. Chuyện cũng không phức tạp, không có gì mới mẻ, chẳng qua chỉ là mấy công tử quyền quý hống hách, chỉ tiếc hôm nay bọn họ đụng phải Nhiếp Hàn Sơn. Người dân Bắc Cương vì một miếng ăn có thể liều mạng, mà ở đây vì một canh bạc, có thể tùy ý lãng phí. Có thể thấy rõ ràng, sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn đen lại, cười lạnh hai tiếng, tùy ý ném chiếc roi xuống đất, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, lạnh giọng nói. Cút, mấy tên công tử bột ngẩng đầu nhìn sắc mặt đen xì của Nhiếp Hàn Sơn, trong lòng run rẩy, vội vàng bỏ chạy. Ta nhìn hắn, chỉ vào bóng lưng bọn họ, cứ thế mà bỏ cuộc sao, đương nhiên là không, con hư tại mẹ, phải có người dạy dỗ. Hắn thản nhiên nói, rồi quay người lại, nhẹ giọng an ủi mấy lão nông bị dọa sợ. Yên tâm đi, chuyện này bản vương nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Ta không rõ anh định làm gì, chỉ cảm thấy trong kinh thành sợ là có người sắp gặp họa rồi. 18 ngày hôm sau, trong kinh thành liền truyền ra tin mấy tên công tử bột hôm qua bị trưởng bối trong nhà trách mắng, đánh đập, quỳ từ đường, trong đó kẻ đề nghị phá hoại ruộng đồng, thậm chí còn bị đánh gãy chân. Mà cha của bọn chúng trong triều cũng bị ngự sử đài dâng lên mấy sớ liên tiếp hạc tội, nhất thời trong kinh thành mặt xám mày cho, có kẻ thậm chí còn bị giáng liên tiếp ba cấp, từ quan tứ phẩm trong triều, bị điều đến biên giới trồng trọt. Các công tử con quan lớn trong kinh thành đều thu liễm hành vi, những người vốn cho rằng Nhiếp Hàn Sơn trong khoảng thời gian này ở kinh thành không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi bời lêu lổng, lúc này cũng phải nhìn lại. Thái hậu nương nương gọi ta vào cung, nói về chuyện này, đối với tính cách và cách xử lý của Nhiếp Hàn Sơn, cười đến không khép miệng lại được. Đứa nhỏ này vẫn tính cách như vậy, vương gia cương trực, không a dua là phúc của xã tắc. Nhưng quá cương trực cũng dễ gãy. Thái hậu nương nương ý tứ sâu xa nói một câu, bây giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng, vẫn nên bình ổn thì tốt hơn. Ta ngẩn ra, phản ứng lại, mím môi gật đầu. Từ Từ Ninh cung đi ra, vừa vặn đụng phải thái tử điện hạ, trải qua một phen giam cầm, cả người hắn trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng trong thần sắc lại mang theo vài phần ưu sầu. Ta tùy ý trò chuyện với hắn vài câu, vội vàng rời đi. Trước khi ra khỏi cổng cung, lại phát hiện binh lính canh giữ cổng thành đều mang sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phủ, liền nghe trong cung truyền ra tin tức, bệ hạ bệnh nặng, hơn nữa còn có ý định sửa di chiếu. Gió trong kinh thành càng lớn hơn, cùng lúc đó, bên cạnh ta cũng xuất hiện ngày càng nhiều người thăm dò, không ít phu nhân của quan lớn lấy đủ loại danh nghĩa đến vương phủ, trong đó phần lớn đều là người trong triều ủng hộ thái tử. Từ sau khi Nhiếp Hàn Sơn ra tay kéo thái tử một phen, hiển nhiên mọi người đều coi hắn là người bên cạnh thái tử, mà lúc này hắn ra tay dạy dỗ mấy công tử kia lại vừa vặn là người của Hoàng Quý Phi. Còn phụ thân thì không ngừng kéo Nhiếp Hàn Sơn nói chuyện, dường như càng làm tin đồn trở nên chắc chắn hơn. Ta không có ác cảm với thái tử, nhưng lại bản năng ngửi thấy mùi vị âm mưu từ trong đó. Ta nói chuyện này với Nhiếp Hàn Sơn, hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn ta với ánh mắt phức tạp, chỉ thản nhiên nói một câu. Vì vì, cuối cùng chúng ta cũng phải lựa chọn, không phải sao? Ta tuy hiểu, nhưng trong lòng vẫn không thể xua tan đi đám mây mù kia. Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng cũng ẩn ý tỏ thái độ, thế lực của thái tử nhất thời chiếm thượng phong. Thêm vào đó, phụ thân ta bọn họ cũng không phải là không có chuẩn bị, các loại chiêu trò nhằm vào Hoàng Quý Phi và Thập Tam Hoàng Tử liên tiếp được tung ra. Cũng từ lúc đó, ta dường như mới càng nhận thức sâu sắc hơn đây chính là cái gọi là triều đình. Những quan lớn nhìn có vẻ nho nhã, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức này, đến lúc cãi nhau, thật ra cũng chẳng khác gì tiểu thương ngoài chợ, chiêu trò sử dụng cũng không quang minh chính đại. Trong cung lại truyền đến tin tức bệ hạ bệnh nặng, không thể xử lý việc triều chính. Tĩnh Tây quân trấn giữ Tây Cảnh có chút dị động, thái hậu nương nương quyết đoán, lệnh cho Nhiếp Hàn Sơn lĩnh binh trấn áp. Ngày xuất phát, ta đi tiễn hắn, dưới ánh mặt trời, hắn mặc áo giáp màu bạc trắng, sáng lấp lánh. Ta đưa tay lưu luyến chạm vào má hắn, tính ra, chàng cởi bỏ bộ áo giáp này cũng mới chỉ nửa năm, vốn tưởng rằng. Nói đến đây, ta lại cảm thấy vô vị, rốt cuộc không nói tiếp. Đợi chuyện này kết thúc, Vivi, chúng ta đi Bắc Cương nhé. Trước mặt mọi người, Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên ôm ta vào lòng, phía sau đột nhiên bùng nổ một trận cười đùa. Áp vào lồng N, G, ự, C hắn, ta nghe thấy tiếng tim hắn đập, từng nhịp như tiếng trống. Được, ta nói như vậy, đại quân xuất phát, Nhiếp Hàn Sơn cưỡi Bạch Tuyết dẫn đầu, thân ảnh dần biến mất ở phía xa. Hổ Phách mãi đến lúc này mới tiến lên, tiểu thư, lão gia bảo người tối nay về nhà ăn cơm. Ta biết rồi, phái người về nói một tiếng, nói ta thân thể không khỏe, hôm khác sẽ về phủ thăm phụ thân. Ta rũ mắt, thản nhiên nói, Hổ Phách muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn đáp một tiếng. Vâng, ta rốt cuộc vẫn không về phủ, lấy cớ bệnh ở trong phủ mấy ngày. Mãi cho đến khi Thái hậu nương nương triệu ta vào cung và giữ ta ở lại thiên điện nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên ta ở lại trong cung, bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện có lẽ đã sớm có điểm báo. Nửa đêm, phong cung thành bỗng sáng rực lửa, ngay sau đó là tiếng cung nữ trực đêm hoảng loạn chạy tới chạy lui. Ta chờ mình bò dậy khỏi giường, vừa mặc xong quần áo, cẩn thận giấu con đê, a, o găm vào trong người. Tố Cần cô mang theo cung nữ đã chạy tới, kéo ta đến mật thất của Tử Ninh Cung. Cách chương.